Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 852, một chút cảm giác cấp bách đều không có. Ngọc Thanh Lạc lúc này không dám trì hoãn, vội vàng đối với xe phu nói: "Đi tộc phủ." Phu xe kia lại có chút hơi khó, cẩn thận châm trước nói ra: "Cô nương, người vừa mới cũng nghe đến, bên kia hiện tại không quá an ổn, chúng ta cho ngươi đi liền đi, nhanh lên." Ngọc Thanh Lạc thanh âm trong lúc đó liền trầm xuống mấy phần. "Dạ Tu Độc bị bắt?" "Không, không có khả năng, Dạ Tu Độc làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị bắt? Còn nữa, cái gì thiên lôi đánh xuống, cái này thật sự là quá buồn cười. Coi như vừa rồi đạo kia kinh lôi lợi hại chút, nhưng đối với mông lộ người như vậy, làm sao có thể tránh không được? Đây hết thảy, chỉ sợ cũng là người khác âm mưu. Bị thiên lôi đánh xuống chỉ là một lấy cớ mà thôi." Nàng liền sợ mông lộ bọn họ là bị ám hại. Nghĩ đến những thứ này, Ngọc Thanh Lạc liền càng thêm nôn nóng, thanh âm càng thêm lạnh như băng: "Nhanh lên." Phu xe kia sửng sốt một chút, người run một cái, lại có chút sợ nàng, lúc này liền cái gì cũng không dám nói, vội vàng xe hướng về tộc phủ phương hướng bước đi. Trên đường lại đụng phải một đôi binh sĩ, cũng là cầm chiêng trống nói xong đồng dạng lời nói. Trên đường bách tính mặc dù ít, có thể coi là ổ trong nhà mình, những lời này cũng là có thể nghe được. Thậm chí còn có không ít người mở cửa, dò cổ hướng mặt ngoài nhìn, trên mặt có kinh nghi có sợ hãi, lại không ai dám lên trước hỏi cho rõ. Ngọc Thanh Lạc ngón tay chăm chú rảo lấy, chỉ mong nhìn qua xe ngựa nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Nhưng mà, xe ngựa nhưng ở khoảng cách tộc phủ còn có 200-300 mét lúc phút chốc dừng lại. Phu xe sắc mặt trong nháy mắt có chút bạch, vội vàng vén rèm xe nói ra: "Cô nương, cái kia bên ngoài tộc phủ bên cạnh cũng là hộ vệ, đã tràn đầy, chúng ta cứ như thế đi qua, nhất định sẽ bị tóm lên đến." Phu xe trong lòng cũng minh bạch, này cũng thành là muốn phát sinh đại sự. Mặc dù vừa rồi trên đường nghe những cái kia, cảm thấy có chút kỳ quái, có thể thực sự không khó lý giải. Hắn biết rõ, giờ phút này tộc phủ chính là một nơi thị phi. Phu xe nhát gan, đã không dám đi về trước nữa, liền đối với Ngọc Thanh Lạc nói: "Cô nương, ta không thu ngươi tiền, cái này thực không thể tới, cái này sinh ý vẫn là không làm." Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn dạng này, lại liếc một cái cách đó không xa tộc phủ cùng cái kia vây hai vòng tử hộ vệ, mi tâm hung hăng dạo rực. Một bên Giang Nhi cẩn thận nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói: "Thanh Di, làm sao bây giờ?" Xuống xe trước, nàng cũng không làm khó phu xe, tất nhiên không dám đi qua, liền vẫn là để hắn trở về. Nàng nói dứt lời, liền dẫn Giang Nhi nhảy xuống xe ngựa. Phu xe không nói gì, không kịp chờ đợi đánh xe ngựa xoay người chạy. Ngay cả Ngọc Thanh Lạc xuất ra tiền xe đưa ra tay đều không trông thấy. Giang Nhi nhìn Phốc Si một tiếng cười: "Lá gan thật nhỏ." Hắn nói một câu, bỗng nhiên lại dừng lại, ngước mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, gặp nàng trên trán tất cả đều là lo lắng, giống như là căn bản là không có nghe được hắn nói chuyện đồng dạng. Giang Nhi cũng lo lắng, hắn là người thông minh, mấy ngày nay cũng cùng dân tộc Mông Cổ tộc trưởng chung đụng, ít nhiều biết hắn là cái dạng gì người. Trên đường cái kia tiếng chiêng trống, rõ ràng chính là người có lòng muốn mưu quyền xoán vị mà biện thành sắp xếp. Cái này dân tộc Mông Cổ thiên thực biến, lui ra phía sau. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc chốc lát, chợt lôi kéo Giang Nhi hướng một bên dưới gốc cây nấp đi. Giang Nhi sững sờ, vô ý thức lui về phía sau, lại dương mắt lúc, chỉ thấy cách đó không xa có cái nam tử đang cùng những hộ vệ kia nói chuyện, thoạt nhìn thân phận không thấp. Ngọc Thanh Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, người kia nàng nhận ra, nàng từng tại danh tộc lão quý phủ gặp qua, nói cách khác, là địch nhân. Nói như vậy, cái này bên ngoài vây quanh những người này, cũng là địch nhân. Ngọc Thanh Lạc mi tâm nhẹ nhàng vặn lên, cho nên Mông Lộ cùng Dạ Tu Độc bọn họ, Bây giờ là toàn bộ bị vây ở trong phủ, thành cá trong chậu. Cái kia trên đường truyền Mông Lộ đã chết tin tức, đến cùng phải hay không thực? Ngọc Thanh Lạc hiện tại rất lo lắng, e sợ cho sự tình có biến. Dừng một chút, nàng vẫn là xoay người đem bình sứ đem ra, đổ ra bên trong bò cạp nhỏ. Giang Nhi ở một bên nhìn xem nàng hành vi, hơi nghi hoặc một chút. Thanh Di, chúng ta trước chờ ở chỗ này một chút tin tức. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu. Chuyện bây giờ còn chưa sáng tỏ, nàng cũng không rõ ràng tình huống bên trong, hay là trước tìm kiếm lại nói. Coi như giờ phút này trong lòng lo nghĩ, hận không thể đã mọc cánh bay vào đi. Ngọc Thanh Lạc cũng còn liều mạng ngăn chặn loại kia cảm xúc, để cho mình tỉnh táo lại, không nên vọng động. Giang Nhi chỉ có thể gật gật đầu, chỉ là tâm nhưng vẫn dẫn theo sợ thực xảy ra chuyện gì. Bên kia thủ vệ sắc mặt lạnh lùng, vừa rồi một trận xảy ra bất ngờ mưa to, đã để bọn họ trở tay không kịp, trên người đều xối thấu. Hiện tại mặc dù hất lên áo tơi, có thể bên trong y phục tựa hồ cũng không có đổi. Coi như 10 điểm không thoải mái, cũng vẫn như cũ thủ vững cương vị, không có người di động nửa phần. Xem như vậy, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Còn có vừa rồi tới nói chuyện người kia, một bộ đã tính trước ngạo nghễ tự phụ bộ dáng, hiển nhiên là 10 điểm có nắm chắc. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, đang suy nghĩ đường lui. Giang Nhi lại mấp máy môi, chăm chú nhìn cái kia hướng phía trước bỏ đi bọ cạp, lệch ra một lần đầu. Tiểu Bách Hợp siêu siêu siêu, động tác cực nhanh. Không lâu sau Nhi liền biến mất ở Ngọc Thanh Lạc cùng Giang Nhi giữa tầm mắt. Nó dáng người nhỏ, lại linh hoạt, lại chuyên môn hướng những cái kia khe nhỏ bên trong chui. Những cái này thủ vệ hộ vệ, tự nhiên là không nhìn thấy nó cũng không người chú ý nó. Bởi vậy, đợi đến Tiểu Bách Hợp ngoắt ngoắt cái đuôi xuất hiện ở tộc trong phủ lúc, tư thái kia vẫn là nghênh ngang, nó động tác nhưng lại nhanh. Khoảng chừng lắc lắc cái đuôi, ngay sau đó rất là quyết đoán hướng về bên trái đi. Bên kia là kinh trúc đường phương hướng, liền kinh trúc đường bên ngoài, đã vây không ít người, mà phủ đầu người, chính là trước kia được cứu ra ngoài lệ tộc lão. Hắn đứng ở một cái thạch đầu bên ngoài, dương mắt lạnh lẽo cái kia phiến đại môn, biểu lộ hung ác nham hiểm. Mông Lộ, đến giờ phút quan trọng này, ngươi còn trốn ở bên trong làm cái gì? Chỉ ngươi như vậy cái phá trận, ngươi cho rằng có thể ngăn cả một đời hay sao? Coi như chúng ta vào không được, các ngươi cũng đừng hòng đi ra. Nơi này đã vây đầy cung tiễn thủ, các ngươi vừa ra tới, liền có thể bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ra đi, cũng miễn cho ngươi cả một tộc phủ đô tao ương mới là. Bất quá cũng không sao, cái này bên ngoài đã truyền ra ngươi bị thiên lôi đánh xuống tin tức. Tin tưởng không lâu sau nữa, chúng ta liền sẽ có một cái khác tộc trưởng. Đến lúc đó vật đổi sao rời, cũng không có người có thể nhớ kỹ ngươi. Lệ tộc lão thanh âm luôn luôn hàm chứa một cỗ lạnh lùng. Hắn tại bên ngoài nói hồi lâu, cũng không nghe được một tia đáp lại. Trong lòng có chút buồn bực, có thể trận pháp này hắn vào không được. Vừa rồi có mấy người đã lộn tại cái này trong trận pháp, chết 10 điểm thê thảm. Bởi vậy, hắn coi như mắng lại hung, nhưng cũng không dám tiến lên trước một bước. Mà giờ khắc này trong kinh trúc đường, lại tràn đầy đứng không ít người. Dạ Tu Độc ngồi ở chính giữa, chậm rãi uống trà, một chút cảm giác cấp bách đều không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.